Dừng chân nơi đâu từ khi ánh mắt nhìn nhau chẳng nói được gì. Mình từng cùng nhau đi tìm niềm tin yêu dù cho nước mắt thấm vào từng chặng đường dài nơi em khóc lặng thầm vương lên mái tóc. Phố vắng anh đưa em đi quên bao chuyện buồn. Hey yeah, đằng sau dấu vết để em có thấy càng quên nỗi nhớ càng đầy. Lòng mình sao giao hết vào trong hư vô càng xa kia đến càng gần. Nhìn đồng hồ trôi đi anh biết mình chẳng còn bên nhau tha thiết. Đành mang giấc mơ bay lâu nay bỏ lại đây. Hey, vui trọn hết những phút năm đôi anh thu mình vào trong căn phòng. Nào nghĩ đến những vết cứ xót xa nơi đặt trọn thương yêu. Một giây anh bâng khuâng, một giây anh hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên. Mặc cho phía cuối đó có nắng hay mưa giang tay đón lối về. Làm sao dấu chấm mét vỡ nát kia sẽ lành lại như xưa. Một giây anh bâng khuâng, một giây anh hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên. Chưa bao giờ em thấy anh khóc đâu có nghĩa là nước mắt anh không rơi đó. Chỉ là không muốn em biết anh yêu đuối như em đừng để tâm nhẹ. Không sao đâu, trên mặt anh lại là những giọt lệ yêu em. Anh đã quên mất anh từng mạnh mẽ, đừng xa anh để cho nỗi nhớ làm nhòa đi hết bức tranh anh từng vẽ. Vẫn đó màu mắt xanh còn hết bình yên, váy trắng vẫn còn tinh khiết, nhưng con tim em đã lạnh hơn nhiều lắm. Tình yêu anh vẫn chưa đủ để sưởi ấm cho con tim đã trải qua quá nhiều nỗi đau. Anh biết chứ, em cần nhiều hơn thế, anh biết chứ. Anh đâu muốn nước mắt anh rơi đâu, anh đâu muốn hai đứa hai nơi đâu. Vì vậy anh ghét con người yêu đuối trong anh, nhưng bên em dành gì đó rất mong manh. Em cho anh cười, cho anh khóc, thay đổi nhanh trong phút chốc, cho anh buồn, cho anh vui, đưa anh qua từng cung bậc của cảm xúc em. Và khi đi đến nỗi đau, em buông tay anh nơi đây, chân lạc giữa đêm. Babe, you don't know every night I'm crying. Vui tròn hết những phút năm đôi anh thu mình vào trong căn phòng. Nằm nghĩ đến những vết cứ xót xa nơi đặt trọn thương yêu. Một giây anh bâng khuâng, một giây anh hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên. Mặc cho phía cuối đó có nắng hay mưa giang tay đón lối về. Làm sao dấu chấm mét vỡ nát kia sẽ lành lại như xưa. Một giây anh bâng khuâng, một giây anh hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên. Nếu những cố gắng giờ chỉ làm từng ngày trôi đi vô nghĩa, khi em chẳng cần anh phải đổi thay. Bước chân qua lối về mộng mơ đường xa dài lê thế. Biết em chẳng còn gì dành cho anh, vậy thì để thời gian trôi qua và quên đi những lỗi lầm anh đã mang đi. Khi bờ môi em còn ấm áp sau những khó khăn, giờ những hối hận buồn mang theo cảm xúc đã phai tàn. Giờ này chẳng còn lại gì đâu. One, two, three, let's go. Nước mắt không giúp anh được nhiều, không giúp anh lấy lại những thứ anh từng yêu. Động dù có khóc cho hết đi nỗi buồn biến nhất, anh biết ta đã một lần yêu nhau. Và những lúc yêu mềm anh cần lắm, một cái ôm để chặt để đôi tay đuổi. Những lúc tuyệt vọng anh cần lắm, giọng em nói baby are you okay. Em dừng nơi để tôi lắm, em sẽ tìm anh rồi lắm. Anh cũng cười nhìn nước mắt vẫn cứ buồn thôi. Làm đôi tay anh có lúc như muốn buông xuôi. Tất cả như anh nhớ rằng em từng nói là chỉ cần một nghìn sự thì ta vẫn còn hy vọng. Bây giờ hy vọng của anh đang nơi đâu. Baby don't you know em chẳng còn gì đâu.